Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, phần 705, đôi khi phi thường hà khắc, hai chỉ biến dị bò Tây Tạng đều chỉ có thể đổi một đóa nấm. Này liền phi thường bá đạo, đương nhiên như vậy giá cả khẳng định là không có người đổi. Nhưng là không dựa theo như vậy giá cả tới đổi nói. Thôn này người liền sẽ phái người đi bọn họ thôn thu thuế. Không sai chính là bảo hộ phí ý tứ, không dựa theo bọn họ quy củ tới đổi nấm. Khiến cho người tới cửa thu bảo hộ phí. Hơn nữa vừa thu lại chính là một xe ngựa, lại còn có thứ gì đều không có. Đi đổi nói, tốt xấu còn có thể đổi một túi nấm trở về tưởng phản kháng đương nhiên có. Nhưng là rất ít, tất cạnh cái này đại thôn thật sự là quá lợi hại. Võ trang lực trí rất cường đại, biến dị người cũng rất nhiều, bởi vì thôn trưởng này thực sẽ làm người, biết muốn mời chào cường đại biến dị người. Cho nên khai ra rất nhiều tốt phúc lợi hấp dẫn những cái đó biến dị người đi bọn họ thôn cư trú. Nhưng là lại không nghĩ làm mặt khác thôn bởi vì khuyết thiếu biến dị người mà vô pháp săn thú đạt. Được biến dị động vật thì, cho nên đi đến cậy nhờ biến dị người hắn đều sẽ chọn lựa nhạt. Lựa chọn trong đó một ít, mặt khác tất cả đều đuổi ra đi, càng không cần phải nói thôn trưởng này còn rất sẽ nắm chắc một cái. Độ, đó chính là sẽ không quá độ ức hiếp cướp đoạt, cần thiết muốn bảo đảm này đó thôn nhỏ người có sinh tồn đi xuống tài nguyên. Những cái đó không có hấp thu đến hắn thôn biến dị người cũng muốn bảo đảm sức chiến đấu. Như vậy mới có thể cuồn cuộn không ngừng có nhiều hơn biến dị động vật thịt có thể ăn, Đường Minh. Nghe xong lúc sau, cảm thấy thôn trưởng này cũng là một nhân tài. Nhưng là bọn họ cũng biết, thôn trưởng này sống không lâu, người như vậy khẳng định muốn chết. Không thể lưu lại, chỉ cần quân đội muốn tiếp nhận nơi này. Chẳng những muốn giết chết thôn trưởng này, ngay cả hắn thuộc hạ rất nhiều người đều cần thiết muốn chết kỳ thật phía trước luôn là nói mang về. Thủ đô căn cứ tiếp nhận phán quyết, này tất cả đều là đại đội trưởng miệng thượng nói mà thôi. Lư Vị An cho hắn nhiệm vụ chính là, tội ác tày trời người ngay tại chỗ giết chết mang về thủ đô căn cứ liền tính là đi làm cu li đều là... Lãng phí bọn họ thủ đô căn cứ tài nguyên, rốt cuộc nhốt lại làm cu li còn cần cung cấp ăn. Mặc, đi lại một ngày tam cơm, còn có chữa bệnh gì đó. Quả thực là quá lãng phí, vị này đại đội trưởng sẽ hảo hảo mà chấp hành Lư Vị An mệnh lệnh. Ở chỗ này giết chết sở hữu yêu cầu giết tội nhân. Sẽ không mang về thủ đô căn cứ cấp Lư Vị An thêm phiền toái, cho nên này ba người đợi lát nữa đưa. Tới cái kia thôn lúc sau rồi nói sau, nếu là có hối cải chi tâm nhưng thật ra có thể cấp một cái cơ hội. Nếu là vẫn là trước sau như một hư, vẫn là đã chết tính, đại đội trưởng, nói xong sao, cũng chỉ có này đó sao. Những người này có thể là thật sự không có gì nhưng nói. Phía trước nói qua hiện tại có lấy ra tới nói, lặp lại mà nói, vẫn là lung tung rối loạn. Bị đại đội trưởng một dọa lúc sau liền ngậm miệng lại, đại đội trưởng. Nói xong, không có, kỳ thật còn có một ít việc, chính là chúng ta lão đại hắn thực vị hoan mỹ nam. Chính là lớn lên rất đẹp nam hài nam nhân, hắn đều thực vị hoan, vẫn luôn đều làm chúng ta đến các trong thôn đi vơ vét. Chúng ta vơ vét rất nhiều nam nhân trở về, lão đại coi trọng không ít. Nhưng là có rất nhiều người đều bất kham chịu nhục, Đường Minh nghe đến đó khẽ nhíu mày, không nghĩ tới thôn trưởng này vẫn là người như vậy, cùng phía trước Ngô Vũ so sánh với thật đúng là chính là chỉ có hơn chứ không kém ở siêu đương nhiên. Ngô Vũ hiện tại xem như hối cải để làm người mới. Tuy nói không biết về sau có thể hay không bình yên sinh hoạt. Rốt cuộc thủ đô căn cứ tiếp quản lúc sau. Ở bên kia trên cơ bản mọi người địa vị đều dần dần mà bình đẳng lên. Cứ như vậy, những người đó bên ngoài thượng không thể làm cái gì, nhưng là âm thầm nhằm vào Ngô Vũ động tác nhỏ khẳng định không phải ít Ngô Vũ về sau nhật tử sẽ. Không quá hảo quá, rốt cuộc hại quá nhiều như vậy người, mà thôn này thôn trưởng. Liền thật sự thực biến thái, Đường Minh, Giết đi, không có tồn tại giá trị, đại đội trưởng. Vâng, xác thật là không có giá trị. Dựa theo chúng ta nhiệm vụ tiêu chuẩn, xác thật là xa xa siêu việt giết chết tiêu chuẩn, đến lúc đó trực tiếp chấp hành là được hiện tại. Các ngươi nói cho ta, các ngươi lái xe ra tới công kích chúng ta là ai phân phó? Là lão đại nhường cho chúng ta tới. Nói là bên này có một con đại điểu làm chúng ta lại đây đánh trở về nếm thử hương vị, vừa mới dứt lời, Đường Minh liền nhịn không được cười nhạo một tiếng. Như vậy cầu đồ vật, còn nghĩ muốn ăn bọn họ giác điêu. Ngay cả giác điêu đều nghe khẳng hắn nói. Mở ra cánh phiến hai hạ, phảng phất là đang chê cười hắn, đại đội trưởng. Các ngươi lâu như vậy không quay về, lúc sau có phải hay không còn sẽ có người tới tiếp viện? Là, đúng vậy, sẽ có người tới tiếp viện. Chúng ta chỉ là trước lại đây thử một chút, lúc sau sẽ có những người khác lại đây. Hơn nữa lão đại giống như cũng ở làm chuẩn bị muốn tới nơi này. Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu, vừa dứt lời. Ở bên kia hai tòa sơn chi gian liền liên tiếp lao ra vài chiếc xe. Hướng bên này chạy như bay lại đây. Khoảng cách rất xa, nhưng là bọn họ vẫn là có thể nghe được bên kia truyền đến từng đợt tiếng gào. Hình như là ở ca hát, dù sao nhìn qua là rất kiêu ngạo. Bọn họ nguyên bản vẫn là ở kêu gọi cái gì, nhưng là ở dần dần tới gần nơi này lúc sau, bọn họ mới phát hiện sự tình có điểm không thích hợp, bất quá lúc này đây hình như là bởi vì mang đội người là bọn họ lão đại, cho nên cũng không có trực tiếp hạ lệnh đối bọn họ nổ súng. Bọn họ đang xem đến bên này còn ở thiêu đốt chiếc xe, nằm đầy đất thi thể, cùng ngồi quỳ trên mặt đất ba cái tiểu đệ. Theo sau, mới chú ý tới ở bên này chạm quy quy củ củ mấy chục cá nhân. Đứng ở trên xe vừa rồi còn thực uy phong lão đại hiện tại trán thượng đều là mồ hôi lạnh. Các ngươi là ai? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó đều là ta tiểu đệ. Bọn họ, đại đội trưởng, ngươi là cái kia thôn thôn trưởng. Chúng ta là thủ đô căn cứ quân bộ đặc biệt hành động bộ đội. Tới nơi này tiếp quản giải rác thôn trang quản lý. Phía trước hẳn là có người thông chi quá ngươi mới đúng. Quyển sách từ Dijiusu. Com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại. Công chúng hào sâu tác Dijiusu. Com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Thứ 7 trên dưới 106 chương. Cái này nhìn qua uy vũ hùng tráng thôn trưởng nghe được quân. Đội đại đội trưởng nói. Nháy mắt trên đầu mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Này cũng thật chính là tới quá kịp thời đi. Hơn nữa ở một bên giống như còn có thứ khác. Hắn vừa rồi nhưng còn không phải là nhìn đến này chỉ đại điểu mới lại đây muốn giết mang về ăn thịt. Sao, ở chỗ này, hắn thật đúng là chưa thấy qua lớn như vậy điểu, nhưng là hiện tại xem ra. Này hình như là thủ đô căn cứ bồi dưỡng biến dị động vật. Chuyên môn cầm đầu đều căn cứ phục vụ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, chúng ta vừa rồi ra tới chính là vì săn thú. Rốt cuộc này chỉ điều thật sự hình thể rất lớn. Ta tưởng chúng ta hiểu lầm cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đại đội trưởng, đúng vậy, này chỉ biến dị giác điêu xác thật là rất lớn. Nhưng là này nhóm người vừa mới ra tới. Họng súng nhắm ngay cũng không phải là này chỉ biến dị giác điêu. Mà là đứng ở bên cạnh chúng ta, ta thuộc hạ đội viên nếu không phải lần này ra tới chuẩn bị đầy đủ. Cũng thật phải bị các ngươi loạn thương đánh chết, cho nên chuyện này là không có khả năng thiện, đại đội trưởng một chút mặt mũi đều không cho. Hiện tại các ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta tới động thủ, các ngươi chính mình quyết định đi, ta cũng không phải cái gì tính tình táo bạo người, hắn kỳ thật phi thường sinh khí. Vừa rồi kia một xe người đối với bọn họ chính là một trận bắn phá. Nếu không phải bọn họ đã là biến dị người, nếu không phải bọn họ trên người trang bị tốt như vậy, lúc này đây như vậy tìm đều đến thiệt hại mấy. Cái đội viên, hắn mang ra tới người tất cả đều là chính hắn một tay dạy ra. Hắn phi thường vừa lòng, hơn nữa đại gia chi gian cảm tình cũng phi thường hảo. Chết một cái hắn đều đến tức chết cho nên đối này như vậy một cái thôn trưởng. hắn đương nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì tốt ý tưởng. Dựa theo hiện tại ý tưởng, đó chính là trực tiếp đánh chết xong việc. Dù sao trong tay hắn có Lưu Vị An mệnh lệnh, liền tính đem nơi này người tất cả đều giết sạch cũng không có vấn đề gì, vị này thôn trưởng thật đúng là chính là một cái kỳ ba. Biết rõ trong tay thương đối bọn họ vô dụng, nhưng là cũng không nghĩ thúc thủ chịu trói. Biết rõ đánh không lại, nhưng vẫn là muốn phản kháng. Đây là cái gọi là tự bất chí lực đi. Đường Minh thở dài một hơi. Xem ra đại đội trưởng có thể xả giận, Đường Thiên Lam gật đầu. Chúng ta đứng ở một bên hãy chờ xem, hẳn là thực mau là có thể xong việc, bất quá đại đội trưởng khẳng định là sẽ không giết rớt thôn. Trưởng này, tất cạnh thôn trưởng này đến lúc đó còn muốn đưa tới trong thôn đi trương hiển một chút tồn tại cảm. Muốn lợi dụng hắn quét sạch trong thôn ác nhân, như vậy đến lúc đó quản lý khởi chung quanh bị áp. Bách thôn nhỏ tới mới có thể càng thêm thuận lợi, mà sự tình cũng theo chân bọn họ đoán trước không? Sai biệt lắm, cái này làm lão đại thôn trưởng căn bản liền sẽ không thúc thủ chịu trói. Tùy tay chính là một thương, nhưng là thực đáng tiếc, nơi này mọi người đều mang lên khinh bạc lực phòng ngự rất mạnh mặt nạ, đều là theo chân bọn họ hiện. Tại trên người trang bị sở phối hợp nghiên cứu ra tới sản phẩm mới. Này trong thôn nhân thủ thương đánh ra tới viên đạn, đối bọn họ căn bản là không có bất luận tác dụng gì. Cho nên, đại đội trưởng, thôn trưởng này trước lưu trữ, đợi lát nữa còn hữu dụng, mặt khác toàn bộ giết chết, trên ghế điều khiển ưu tiên đánh chết, là, tất cả mọi người bắt đầu nhúc nhích lên, bọn họ trong tay thương cũng không phải là trong thôn người có thể so sánh được với. Liền tính xe trước đó đã làm cái ở cũng không bất luận tác dụng gì. Một thương qua đi, bên trong người đều có thể đánh nát nửa cái thân thể, đây là đương nhiên. Tuy nói là uy lực nhỏ nhất viên đạn, nhưng cũng đều là lấy tới đối phó biến dị động vật. Nói cách khác bọn họ ban đầu liền không nghĩ viên đạn sẽ dùng ở nhân thân thượng, bởi vì viên đạn tương đối chân quý, cho nên bọn họ dùng đều thực tình. Một viên đạn có thể sát hai người liền tuyệt đối sẽ không chỉ giết một cái. Hơn nữa bên này huấn luyện có tố, hành động đều là đâu vào đấy tiến hành, cũng chính là ngắn ngủn 2-3 phút thời gian đi. Vị này thôn trưởng lão đại phụ cận sở hữu tiểu đệ đều chết thất thất bát bát. Hiện tại hắn nhìn qua chính là một cái quang côn tư lệnh, Đường Minh. Quả nhiên hành động thực nhanh chóng. Hiện tại cũng chỉ có thôn trưởng này lão đại cùng vẫn luôn đều tránh ở hắn phía sau cái kia nhìn. Qua cùng quân sư quạt mo rất giống người. Đường Thiên Lam, ân, có này hai cái hẳn là vậy là đủ rồi, ngay cả vừa rồi bị bọn họ lưu lại hỏi chuyện ba người đều bị đánh chết, đương nhiên không phải dùng viên đạn đánh chết, là trực tiếp bị mặt khác đội viên vặn gãy cổ. Nếu là ngoan ngoãn ngốc tại chỗ đương nhiên không có việc gì. Nhưng này ba người bị lưu lại mạng nhỏ lúc sau không những không hảo hảo quý trọng chính mình mạng. Chó, còn nghĩ nhân cơ hội nhặt lên rơi xuống trên mặt đất thương. Tính toán ở sau lưng đánh lén phía trước người, bởi vì ở phía trước hành động người đều mang theo. Mặt nạ đều là che khuất phía trước, đầu mặt sau nhưng không có. Cho nên bọn họ cảm thấy bắt được cơ hội, nhưng không nghĩ tới có người ở bọn họ phụ cận vẫn luôn giám thị. Cho nên cũng liền làm cho bọn họ tử vong, thật sự tự bất chí lực. Đường Minh lại một lần kiến thức tới rồi như vậy không biết lượng sức đại đội trưởng nhìn đã thu. Thập xong nơi sân, thực hào, đem hai người kia trói lại hướng cái kia thôn qua đi. Nếu là có người phản kháng nói, trực tiếp đánh chết, là... Đội trưởng, rác điêu bị Đường Minh bọn họ trước đặt ở nơi này. Mà Đường Minh hai người bọn họ còn lại là đi theo bọn họ phía sau hướng cái kia thôn đi đến. Nói thật bọn họ cũng rất muốn nhanh lên đem nơi này ba cái địa phương giải quyết hảo, lại mang theo. Trong đội ngũ một người đến thủ đô căn cứ đi hội báo tình huống. Thật sự thực phiền toái a. Thật hy vọng thủ đô căn cứ có thể nhanh lên bồi dưỡng ra có thể dẫn người phi biến dị phi hành động. V. vật Đường Minh, chúng ta không thể như vậy vẫn luôn đường miễn phí tài xế hoặc là xa phu. Rác điêu đồ ăn cũng đều là nó chính mình săn thú ăn. Còn nói làm thủ đô căn cứ tới uy, nhưng là hiện tại ngẫm lại, rác điêu ăn uống đều bị chúng nó chính mình cấp dưỡng ngơ mơ siêu. Hết chương.